Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 70, Hứa Thất An, ta muốn đi giáo phường ti rửa sạch sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn có thể dự phán ra yêu vật xuống nước sau vị chi chủng chuẩn xác bắn thủng đại não, phần này nhạy cảm nhìn rõ cùng sức phán đoán, quả thực đáng sợ. Lữ Thanh lấy nữ tử chi thân đảm nhiệm phủ nha bộ đầu, lực áp quần hùng, nàng là kiêu ngạo. Nhưng giờ này khắc này, đối với Hứa Thất An cho thấy thần kỹ, nàng tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Ân, chẳng những thực lực cường đại còn phi thường khiêm tốn điệu thấp, so với cái kia xem thường nữ tử nam nhân mạnh hơn nhiều. Hô, nếu không phải quái vật bị thương, chúng độc có cách một tầng dòng nước, ta chưa hẳn có thể một tiễn bắn chúng nó. Hứa Thất An thu nỏ quân dụng, có chút tiếc hận, thanh nỏ này chỉ có thể bắn 3 lần, tính bền quá kém. 3 lần bắn xong, liền biến thành bình thường nỏ quân dụng. Vốn nên là bảo mệnh dùng để đối phó yêu vật, thật sự là đáng tiếc. Lữ Thanh theo hắn ánh mắt cũng chú ý tới này thanh ngoại hình thường thường không có gì lạ nỏ quân dụng, này vừa nhìn, lập tức lấy làm kinh hãi. Nỏ quân dụng trên có khắc phức tạp huyền ảo trận văn, liên tưởng đến mũi tên bắn ra lúc khuấy động khí thế, không khó suy đoán, đây là một cái pháp khí. Đả canh nhân chỉ có đồng la là pháp khí, hắn đây là chính mình tài sản riêng, hắn nói có thể mời đến ti thiên giám thuật sĩ, nguyên lai không phải nói khoác. Lữ Thanh đối với người nam nhân này ấn tượng lần nữa đổi mới, độ thiện cảm tăng lên. Hứa Thất An nghiêng thân, không cho nàng tiếp tục xem chính mình bảo bối, cười nói. Lại không vớt lên đến, nó coi như cuốn đi thật lớn một bút công lao. Lữ Thanh rụt rè hé miệng cười khẽ, gật gật đầu. Hai người cùng nhau nhập sông, đem quái vật thi thể kéo lên bờ. Lúc này, Tống Đình Phong đỡ lấy Chu Nghiễm Hiếu, lung la lung lay đi ra rừng. Các ngươi giết nó, Tống Đình Phong khó nén ý cười, như chút được gánh nặng. Trầm mặc ít nói, Chu Nghiễm Hiếu trường trường phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi thế nào? Hứa Thất An lo lắng Chu Nghiễm Hiếu thương thế. Muộn Hồ Lô lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là chặt đứt hai cây xương sườn. Bốn người tại bên bờ sông làm sơ chỉnh đốn, hai vị luyện tinh cảnh bộ khoái mang theo Lý Trường xuống núi. Lý Trường nhìn thấy yêu vật thi thể, vừa tức vừa sợ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đá một chân, lấy một cái lão già họng hẻm không nên có nhanh nhẹn tư thái thoát đi. Đợi mấy giây, thấy không có phản ứng, yên tâm, xông lại một trận đấm đá, vô năng cuồng nộ. Phát tiết một trận về sau, Lý Trường phù phù quỳ xuống, cho Hứa Thất An đợi người dập đầu. Hứa Thất An khoát khoát tay. Ta hỏi ngươi, phía nam cái kia núi quật, lúc nào khai thác? Lý Trường nghĩ nghĩ, kia là trước kia lưu lại hầm lò, phía nam nham thạch vôi không nhiều, đường lại không tốt đi, rất nhiều năm trước liền bỏ phế. Lão Hù, không biết lúc nào khai thác thành như vậy? Hứa Thất An lại nói, bên kia trước kia thường xuyên có người đi sao? Lý Trường nói, cũng là không dứt vết chân. Người nói thẳng ngẫu nhiên có người đi chẳng phải thành cùng ta túm cái gì văn. Hứa Thất An oán thầm một câu, nói. Người trước tạm trở về, chờ đợi phủ nha gọi đến. Lão già họng hẹm mới vừa rồi bị Chu Nghiễm Hiếu đá một chân, chịu chút vết thương nhẹ, Hứa Thất An thấy hắn vẫn luôn che eo bộ. Lữ Thanh đối với Hứa Thất An phương thức xử lý không có dị nghị, lúc này là một vị đồng liêu đưa Lý Trường trở về. Những người còn lại tại chỗ thổ nạp điều chỉnh, khôi phục thể lực, bổ sung nước cùng đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc đồng hồ về sau, ba con ngựa lôi kéo yêu vật thi thể, chậm rãi đi tại trên quan đạo. Trên đường, Lữ Thanh đem Hứa Thất An thần thao tác sinh động như thật miêu tả một lần, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ khâm phục. Tống Đình Phong dục ngựa tới gần Hứa Thất An, yếu ớt mũi kêu nói. Nàng tựa hồ đối với ngươi rất có hảo cảm. Hứa Thất An nhỏ giọng đáp lại. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Đình Phong nói, Lữ bộ đầu ở kinh thành lục phiến môn bên trong hơi có chút danh khí, đến nay chưa kết hôn. Mỗi một nam nhân đều khát vọng trở thành nào đó con đường bên trên kẻ độc hành, không phải sao? Ở thời đại này thuộc về lớn tuổi thạng nữ. Hứa Thất An cười, vậy ngươi cố gắng. Tống Đình Phong híp mắt thở dài lắc đầu, người như ta chỉ thích hợp giáo phường ti. Hứa Thất An cười nói, dù cho ngươi hướng tới bóng rừng tiểu đạo, mỗi cái sáng sớm cùng hoàng hôn đều treo đầy sương trắng. Chu Nghiễm Hiếu nhíu nhíu mày, nghe không hiểu hai vị đồng liêu tại đánh cái gì lời nói sắc bén. Đúng rồi, vừa rồi ngươi một chiêu kia là cái gì? Hứa Thất An hỏi, khiếu phong kiếm pháp. Tống Đình Phong nói, kiếm pháp kia vừa rồi chiến đấu lúc Lữ bộ đầu máy cắt kim loại đao pháp cũng là một loại tuyệt học. Chờ một chút, kiếm pháp. Hứa Thất An ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Đình Phong bên hông đao. Tống Đình Phong nhún nhún vai, tuy nói đao không thể thi triển kiếm pháp. Đúng vậy a, ai nói không có đầu thương liền đâm không chết người. Hứa Thất An trong lòng oán thầm một câu.